Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205. Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sơn Hà xã Tắc Đồ, thống lĩnh Hồng Hoang Thiên Địa Sơn Hà, gánh chịu lấy Hồng Hoang Sơn Hà chi trọng. Hồng Hoang Thiên Địa bên trong núi non sông ngòi, giang hải đều nhất nhất tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong hiển hóa. Trên thực tế, cái này là một kiện chân chính hoàng đạo chí bảo. Nếu như lúc trước nữ oa nương nương sáng tạo nhân tộc về sau, nếu như một lòng phát triển nhân tộc, có lẽ mượn nhờ Sơn Hà xã Tắc Đồ, hội sáng tạo ra so với Đại Vũ Vương còn muốn đáng giá xưng đạo công tích vĩ đại, thành lập càng khủng bố hơn nhân tộc hoàng triều, có lẽ có thể chứng được nhân đạo chí tôn chi vị, thiên địa nhân tam tài thế chân vạc, thiên đạo hồng quân, nói hậu thổ, nhân đạo nữ hoa, chính ứng đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật huyền diệu. Chỉ là thế giới này nào có nhiều như vậy, nếu như Sơn Hà xã Tắc Đồ lắc lư, vô cùng vô tận huyền diệu áo nghĩa, trồng chất hiển hóa, ở trong hư không chiếu rọi ra hồng hoang thiên địa cảnh tượng. Liền xem như bàn cổ phiên bắn ra từng đạo hỗn độn khí lưu, lại là căn bản không thể đem Sơn Hà xã Tắc Đồ đánh xuyên qua. Chuẩn Đề đạo nhân, người đầu tiên là Nam Hải bên trong ỷ thế hiếp người, bây giờ lại muốn mưu đoạt trong tay của ta chí bảo, khinh người quá đáng. Hiện tại chúng ta liền muốn hào hào đem cái này nhân quả mời tính một chút. Trang Chu tay cầm Thiên Ma đao, cửu đỉnh treo tại Khánh Vân bên trong, vạn thiên huyền diệu du tẩu trong đó, phong mang trực chỉ Chuẩn Đề đạo nhân. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt cũng là cực kỳ âm lãnh, đằng đằng sát khí. Lần trước ta cũng đã nói, ngươi môn Tây Phương Lưỡng Thánh có các ngươi Tây Phương chỗ, ta có chúng ta Đông Thổ, như nước với lửa không ở chung. Rõ ràng đã cảnh cáo các ngươi không muốn đến đây Đông Thổ, không nghĩ tới các ngươi không chỉ có không nghe, còn làm trầm trọng thêm, trong bóng tối thi triển ra tính toán. Vậy mà tại ta Tiệt giáo bên trong thu mua đệ tử làm xương cơ sở ngầm của các ngươi. Hiện tại ta muốn các ngươi cho ta một cái thuyết pháp. Nhãn Tuyến, nghe vậy, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân đều là một mặt chấn kinh. Hai người bọn họ hoàn toàn chính xác tại Tiệt giáo bên trong an bài không ít bên trong ứng. Dù sao, liền liền xiển giáo tổng cộng chỉ có thập nhị kim tiên, Nhiên Đăng đạo nhân, Vân Trung Tử cùng với Nam Cực Tiên Ông 15 cái đệ tử, lại là trong bóng tối cùng Tây Phương mập mờ không rõ đệ tử, liền có Tam Đại Sĩ, Cụ Lưu Tôn cùng với Nhiên Đăng đạo nhân, Tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái, trong đó có không ít đệ tử đều cùng bọn hắn thật không minh bạch. Cái khác không nói, tay dài Định Quang Tiên tuyệt đối chính là một cái phản đồ. Chỉ là Tây Phương Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân có chút không hiểu, Tiếp Dẫn đạo nhân trưởng khống trong mộng chứng đạo thần thông, không chỉ một lần tại thế giới trong mộng bên trong diễn hóa. Thông Thiên đạo nhân từ trước đến nay bảo vệ đệ tử, căn bản không nên hoài nghi đệ tử của hắn, cũng không hội diễn toán liên quan tới phương diện này thiên cơ. Bây giờ cái này là thế nào rồi? Thế nào hết thảy tất cả đều vượt quá hai người bọn họ tính toán rồi? Chỉ là lúc này không phải suy tư những chuyện này thời điểm. Lập tức, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Trang Chu, Chuẩn Đề đạo nhân bốn vị hỗn nguyên cùng thánh nhân, từng đôi giết chóc lên, một đường giết vào hỗn độn bên trong. Nữ hoa đảo hạnh thần thông hoàn toàn chính xác không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng là Giang Sơn xã Tắc Đồ phòng ngự vô song, trong lúc nhất thời khó phân sàn sàn nhau, mà Trang Chu cùng Chuẩn Đề đạo nhân ở giữa rằng co. Đây tuyệt đối là đã dung hợp trong mộng chứng đạo, diễn sinh ra thuộc về mình hóa điệp chi thuật trang chu càng hơn một bậc. Đến mức thông thiên giáo chủ cùng tiếp dẫn đạo nhân ở giữa tranh đấu. Chuẩn đề đạo nhân trong mộng chứng đạo rất mạnh, nhưng là thông thiên giáo chủ kiếm đạo càng mạnh, lại thêm chu tiên kiếm trận cùng thông thiên giáo chủ tương hợp. Uy năng vô tận, chỉ gặp thông thiên giáo chủ trước đem trận đồ tế lên, hóa thành một lồng huyền quang, bao lại toàn thân, tối tăm mờ mịt hỗn độn khí tức. Phảng phất vân khí phiêu đãng, như ẩn như hiện, theo sau, lại đem chu, lục, tuyệt, hãm cái này tứ miệng tiên thiên sát khí vũ động, chu tiên trận đồ phun ra vô tận hỗn độn khí lưu. Cùng bốn kiếm kêu gọi kết nối với nhau, bốn kiếm như long, quang ảnh tựa như quỳnh tuyết bay tán loạn, chu tiên kiếm trận tối cường uy năng. Hoàn toàn chính xác hình thành kiếm trận không gian, chỉ có tư thánh mới có thể đủ bài trừ. Nhưng là lúc này, thông thiên đạo nhân lại là không có thi triển ra chu tiên kiếm trận, mà là chu tiên trận đồ làm phụ. Tứ khẩu sát kiếm nhìn như vô hình, từ tiếp dẫn đạo nhân thân thể xẹt qua, tiếp dẫn đạo nhân vạn kiếp bất diệt thiên đạo thánh nhân thân thể, lại là bị cắt rơi vô tận đạo hạnh. Thậm chí liền hắn trong mộng chứng đạo hình thành vô số thế giới đều bị ma diệt. Tiếp dẫn đạo nhân thần sắc càng thêm đau khổ, lại nói rất nhiều hỗn nguyên giáo chủ tại vô biên vô hạn hỗn độn bên trong diễn dịch một trận cực kỳ thật lớn liều đấu. Kỳ sơn bên trong lại nói làm tiên thiên chí bảo cửu đỉnh khí tức xuất hiện, thất bảo diệu thụ hóa thành một vệt kim quang biến mất. Kể từ đó, nhiên đăng đạo nhân thần sắc, nháy mắt trở nên như cha mẹ chết. Mượn nhờ thất bảo diệu thụ, hắn mới có thể đủ ngăn cản Na Cha Càn Khôn Cung. Cùng đẳng thiên ngọc thiên ma đao đoạn kiếm, cho dù là thiên ma đao cuối cùng cũng bị Trang Chu triệu hồi. Nhưng là đẳng thiên ngọc trong tay khôi phục đoạn kiếm uy năng, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, nhiên đăng đạo nhân bị giết đến chạy tán loạn, ly địa diễm hỏa kỳ cũng theo đó rơi vào đặng thiên ngọc trong tay, mà quảng thành tử mất đi chư thiên khánh vân, đối mặt chỉ có thiên tiên cảnh giới ân giao, kích phát ra uy năng phiên thiên ấn, coi như có thể tiếp nhận, nhưng là dương giao cùng đánh bại nhiên đăng đạo nhân nhàn rỗi ra Na Cha liên thủ, Quảng Thành Tử cũng chỉ có thể đủ nghe ngóng rồi chuồn. Đối mặt với tiệt giáo đệ tử, lúc trước không có bị Kim Cương Trác thu lấy rất nhiều bảo vật xiển giáo Kim Tiên, cùng với Huyền Đô Đại Pháp Sư đám người, bản thân đều muốn rơi vào hạ phong. Mà bây giờ đâu, tiệt giáo đệ tử đã từ Kim Cương Trác bên trong đạt được bọn hắn bản thân bảo vật, mà xiển giáo đệ tử lại là hai tay trống trơn. Kể từ đó, rất nhiều xiển giáo đệ tử chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Khương Tử Nha đang muốn rời đi, thương khung bên trong đột nhiên sinh ra một đạo sáng loáng kim quang. Cái này là một tòa tầng 33 kim tháp, đột ngột xé rách thiên địa đại thế mà tới. Một loại khủng bố uy áp có thể đem bốn phía thiên địa phong tỏa, hình thành một cái lồng giam. Bị tầng 33 linh lung kim tháp tỏa định Khương Tử Nha cảm giác được hai chân trở nên vô cùng rất nặng, như là thật sâu lâm vào đầm lầy bên trong, càng dãy giụa. Loại này vòng xoáy cũng là khủng bố, một cái không có thành tựu tiên đạo luyện khí sĩ, một cái là đã thái ất kim tiên đỉnh phong Ngao Loan xuất thủ. Kết quả tự nhiên là bày biện ra bẻ gãy nghiền nát một màn. Đối mặt cục diện như vậy, Khương Tử Nha chỉ có tế ra mậu kỷ hạnh hoàng kỳ. Lập tức, hư không bên trong tràn ngập kim liên vạn đóa, tầng tầng loan loan, hình thành một loại vô địch lực phòng ngự, không gì có thể phá. Liền xem như Ngao Loan tế ra kim tháp, lại là căn bản không thể làm gì hạnh hoàng kỳ, có thể xưng chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, tiểu sư muội xuất thủ. Thấy thế, Ngao Loan lại là cười cười, đột nhiên mở miệng, vừa dứt lời, một vòng ngân quang từ nơi không xa vạch đi qua, hóa thành sáng loáng kim cương trác. Kim cương trác trực tiếp hướng về Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ bộ tới. Chỉ là một cái hô hấp, Hạnh Hoàng Kỳ đã trở thành kim cương trác chiến lợi phẩm. Mặc dù Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ bị Khương Tử Nha cầm trong tay, lại là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm thần tế luyện, Ngọc Hư Hạnh Hoàng Kỳ bị kim cương trác bộ đi sát na. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có cảm ứng, ánh mắt của hắn ngưng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,